Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, phần 249. Chương 249 chương hồi 249 vì cái gì muốn bái phỏng xà nhân tộc? Kia kiện đã bị cân nhắc ra sử dụng cốt khí cùng xà nhân tộc có quan hệ gì sao? Vẫn là cửu nguyên muốn hướng xà nhân tộc mượn cao giai nguyên tinh. Tự thủy, kỳ nguyên bọn người suy nghĩ này mấy vấn đề, kỳ hạo thậm chí lộ ra khinh thường tươi cười. Nghĩ thầm ngươi dựa vào cái gì cùng nhân ra xà nhân tộc mượn cao giai nguyên tinh. Ngươi cho rằng cao giai nguyên tinh là cục đá sao? Tùy tiện tìm xem liền có. Nghiêm Mặc một hàng mới vừa bước vào xà nhân tộc thổ trong phòng. Đã sớm chú ý bọn họ thỏ hống mang theo lần trước tên kia trưởng lão dạo tới dạo lui mà tới thoán. Môn, ma nhĩ cản người cũng không hy vọng quá nhiều người lại đây. Nhưng ở nhìn đến hoàng tinh bộ lạc cũng tới người. Bọn họ cũng không dám nói cái gì, Bạch Nham đón nhận tiến đến. Hắn có điểm kinh ngạc. Có chuyện gì sao? Nghiêm Mặc đối hắn gật gật đầu. Ngày hôm qua vị kia trưởng lão ở sao? Vị kia trưởng lão đương nhiên ở. Bạch Nham làm người đi ngầm một tầng thỉnh người, nhìn đến vị kia xà nhân nữ trưởng lão. Nghiêm Mặc hành lễ, trưởng lão ngài hào, ta có chút việc tưởng cùng ngươi nói. Về, hắn nâng nâng trên tay nắm cốt côn, xà nhân nữ trưởng lão sớm tại nhìn đến Nghiêm Mặc khi. Ánh mắt cũng đã dừng ở kia căn cốt côn thượng. Ngày hôm qua nàng đối này căn cốt côn có điều cảm giác. Hôm nay Nghiêm Mặc liền mang theo này căn cốt côn tìm tới môn tới. Nếu nói này cốt côn cùng xà nhân tộc không quan hệ. Nàng chính mình đều không tin, nữ trưởng lão hoàn xem một vòng. Đến phía dưới nói chuyện, Nghiêm Mặc còn không có gật đầu. Kỳ Hạo vượt trước một bước, kêu lên, từ từ, mọi người cùng nhau nhìn về phía hắn. Kỳ Hạo chỉ vào Nghiêm Mặc cái mũi nói, ngươi không phải nói làm chúng ta cùng nhau nhìn xem này cốt khí như thế nào sống lại sao? Hiện tại ngươi lại muốn bỏ xuống chúng ta những người này. Nghiêm Mặc búng tay, Kỳ Hạo đột nhiên cảm thấy chính mình mờ u bàn tay một trận hơi đau đớn. Tiếp theo toàn bộ thủ đoạn đều có điểm tê mỏi. Hắn cũng không quá để ý. Buông tay, lắc lắc, nguyên chiến ước chừng là mọi người chung duy nhất nhìn đến Nghiêm Mặc động tác. Bởi vì quá hiểu biết, hắn thực đồng tình mà nhìn mắt vị kia Kỳ Hạo huynh. Không biết hắn khi nào mới có thể phát hiện chính mình bị người ám toán. Có lẽ vĩnh viễn sẽ không. Nói không chừng thẳng đến người này thủ đoạn khôi phục nguyên dạng. Này ngu xuẩn cũng chỉ sẽ coi như là bình thường gân cốt đau linh tinh, Nghiêm Mặc mạo bị chỉ nam. Trừng phạt nguy hiểm ra tay sau. Banh ra mặt nói, cái này cốt khí rất có thể cùng xà nhân tộc có quan hệ. Đây cũng là ta tới tìm xà nhân tộc nguyên nhân. Ai nếu muốn xem ta, sống lại, nó. Có thể. Lấy một quả lục cấp trở lên nguyên tinh tới, tán bố nói chỉ cần ngũ cấp là có thể khởi động. Hắn lại đề cao một bậc, Kỳ Hạo quay đầu lại nhìn mắt tự thủy. Ai đều biết này cái lục cấp nguyên tinh một khi lấy ra đi. Cơ bản liền thu không trở lại. Liền tính thu hồi tới cũng sẽ có nhất định năng lượng hao tổn. Mà lục cấp nguyên tinh chi bảo quý. Chính là toàn bộ ma nhĩ càn cũng không có mấy cái. Kỳ Hạo chính là lại lỗ mãng. Cũng sẽ không liền nói như vậy muốn xuất ra một quả yêu cầu lục cấp nguyên tinh. Xem ra cái này cốt khí ít nhất cũng ở tứ cấp trở lên. Nói không chừng chính là một kiện lục cấp cốt khí. Tự thủy suy đoán, Nghiêm Mặc ở trong lòng cười. Nhạo, hắn học được luyện cốt thuật cũng không phải là nói như vậy. Tuy rằng nguyên tinh cùng cốt khí chi gian cấp bậc cùng thuộc tính đối ứng. Hoặc nguyên tinh cấp bậc cao hơn cốt khí. Có thể phát huy ra cốt khí khả năng tối đa, nhưng là cao giai cốt khí giống nhau có thể dùng trung giai nguyên tinh khởi động. Trung giai cốt khí cũng có thể dùng cấp thấp nguyên tinh khởi động. Chẳng qua năng lực vô pháp phát huy đến lớn nhất mà thôi, hiển nhiên. Luyện cốt thuật truyền lưu đến nay xác thật thiếu hụt không ít quan trọng tri thức, liền tính biết. Tự thủy nói sai rồi, Nghiêm Mặc cũng không kia hảo tâm sửa đúng hắn. Hắn chỉ là lại lần nữa hỏi ở đây mọi người một lần. Ai có thể cung cấp một quả lục cấp nguyên tinh, này cái nguyên tinh chúng ta ra đi. Nếu có thể biết được cái này cốt khí rốt cuộc có ích lợi gì. Cũng coi như đáng giá. Xà nhân tộc nữ trưởng lão nói xong liền từ chính mình trong miệng lấy ra một quả nguyên tinh, đưa cho Nghiêm Mặc. Xà nhân tộc nguyên tinh giàu có đến có thể tùy tiện tặng người một quả lục cấp nguyên tinh sao? Đương nhiên không. Nếu không phải nữ trưởng lão hoài nghi này cốt khí cùng xà nhân tộc có quan hệ, mà kia thiếu niên lại cõng người đối nàng đưa mắt ra hiệu, nàng cũng sẽ không hào phóng như vậy. Nghiêm Mặc làm nguyên chiến tiếp nhận nguyên tinh, muốn nhìn sao? Thấy rõ ràng, thiếu niên một câu dư thừa vô nghĩa cũng không có, liền như vậy hai tay bắt lấy cốt côn, cũng không biết hắn như thế nào uốn éo lôi kéo, kia căn cốt côn đột nhiên kéo trường, lộ ra từng đoạn như là xà cốt cốt thân. Xà nhân nữ trưởng lão vừa thấy đến kia hiển lộ ra tới cốt thân, thần sắc lập biến, mặt khác xà nhân đồng dạng, bọn họ sao có thể nhận không ra chính mình đồng loại cốt hài. Những người khác ánh mắt tỏa sáng, này cốt khí thế nhưng còn có như vậy biến hóa, hiện tại xem ra đảo có điểm giống cốt tiên, nếu thật là một cái roi, được khảm thượng nguyên tinh sau, nó uy lực sẽ lớn đến cái gì trình độ. Nghiêm Mặc cầm trong tay xà cốt, lại không có vội vã đi lấy nguyên tinh, mà là đem xà cốt đối mọi người triển lãm một vòng. Đặc đặc hỏi Kỳ Hạo, thấy được, Kỳ Hạo hừ lạnh, nhìn đến là nhìn đến, nhưng cái này cốt khí có ích lợi gì? Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Chẳng lẽ ngươi giống đỉnh Việt giống nhau có xuất từ di tích nơi cốt khí trao đổi cho ta? Ngươi làm chúng ta tới xem còn không phải là ta cho các ngươi cùng nhau tới xem. Đơn giản là ngươi không tin ta có thể nhận ra này đó cốt khí. Không tin ta có thể bài trừ cốt khí thượng nguyên rùa. Còn sợ ta đem các ngươi kia kiện cốt khí lừa đi. Ta xem ở tự thủy tư tế trên mặt, mới có thể làm ngươi đến xem ta hay không có năng lực tìm được bí quyết cũng sống lại cái này. Cốt khí, hiện tại ngươi đã thấy được, còn tưởng ta chứng minh cái gì? Đến nỗi cái này cốt khí sử dụng, chỉ cần ta đem nguyên tinh được khảm đến nó trên người năng lượng sao thượng. Nhìn đến người tự nhiên liền sẽ minh bạch ngươi. Kỳ Hạo cấp. Thế nhưng nhất thời tìm không thấy lý do phản bác, Nghiêm Mặc mặt hướng tự thủy. Nếu các ngươi không tin ta năng lực, có thể đem các ngươi kia kiện cốt khí lấy về đi. Ta tưởng ngài đều là cốt khí sư, hẳn là cũng minh bạch nghiên cứu cân nhắc cốt khí phi thường hao tâm tổn sức. Huống chi này cốt khí thượng còn mang theo nguyền rùa. Nếu không phải chúng ta cùng ma nhĩ càn có tuyệt bút giao dịch, ta cũng sẽ không đồng ý kỳ nguyên đem kia khuê biểu thức cốt khí ngạnh đưa cho ta. Làm ta lấy về tới cân nhắc. Không nghĩ tới ta hảo tâm ngược lại đưa tới các ngươi hiểu lầm. Một khi đã như vậy, kỳ nguyên nghĩ thầm, ta có ngạnh tác sao? Khả năng thật sự có. Hắn lúc ấy cũng là nóng nảy sợ tự thủy kỳ thật thực không muốn thuộc về bọn họ kia kiện cốt khí đạt. Ở kia hiểu được cốt khí cửu nguyên tiểu tư tế trên tay. Nhưng hắn cũng minh bạch kia kiện cốt khí hắn căn bản nhìn không ra sử dụng. Lại lo lắng nó là thật sự nguyền rủa cốt khí. Lấy về tới hắn cũng là chìm vào thánh hồ. Hoặc là thật sâu chôn giấu đến địa phương nào. Chỉ có thể chờ tam thành người tới. Xem bọn họ có biết hay không hoặc có nghĩ muốn. Kỳ nguyên cùng cửu nguyên giao dịch hắn cũng biết. 100 danh nô lệ đại giới là có thể làm cửu nguyên trợ giúp bọn họ biết rõ kia kiện cốt khí chân. Thật sử dụng, hắn cảm thấy vẫn là thực có lời, mà chính mình như vậy hiếm lạ đồ vật. Đối phương lại như vậy không thèm để ý. Lại thấy kia tiểu tư tế thế nhưng vẻ mặt ghét bỏ phiền toái dường như tưởng nhân cơ hội đem bọn họ. Cốt khí còn trở về. Tự thủy lại là không cao hứng lại là không muốn, vì thế tự thủy trên mặt bài trừ một chút mỉm cười. Nghiêm Mặc đại nhân. Ngài đã hướng chúng ta chứng minh rồi ngươi xác thật là một vị đối cốt khí hiểu biết rất nhiều cốt. Khí sư, đến chợ kết thúc còn có 3 ngày. Hy vọng ở các ngươi rời đi trước, có thể làm chúng ta kia kiện cốt khí cũng giống cái này cốt khí giống nhau sống lại. Rốt cuộc chúng ta cũng trả giá tương đương đại giới. Mặt khác, không biết chúng ta có thể hay không tiếp tục nhìn xem cái này cốt khí chân chính sử dụng. Thiếu niên nhíu nhíu mi. Tựa hồ đối chính mình lúc trước nhận lấy 100 danh nô lệ sự có điểm hối hận, tự thủy liền thấy. Kia tiểu tư tế lại ngược lại nhìn về phía xà nhân nữ trưởng lão. Sau đó nói, Không phải ta không nghĩ cho các ngươi thuyết minh cùng biểu thị cái này cốt khí chân chính sử dụng. Chỉ là, cái này cốt khí cùng xà nhân tộc có quan hệ. Nếu ta phán đoán không sai, cái này cốt khí rất có thể chính là dùng xà nhân tộc tổ tiên di cốt luyện chế mà thành. Mà xà nhân tộc là bằng hữu của ta. Chúng ta đã thành lập giao tình. Ta không có khả năng cầm bằng hữu tộc nhân thi cốt coi như khí cụ sử dụng. Chẳng sợ nó đến từ di tích nơi. Tự thủy thiếu chút nữa dùng cái mũi phun khí. Đây là muốn cho bọn họ ma nhĩ càn cùng xà nhân tộc đối thượng sao? Hảo giảo hoạt thiếu niên. Xà nhân tộc một chút cũng chưa cảm thấy chính mình bị người đương thương xử. Bọn họ đều thực cảm động. Bạch Lê cảm thấy hắn cái này bằng hữu giao đến thật tốt. Bạch Nham Tắc vui mừng bọn họ không có nhìn lầm này nhân loại thiếu niên. Không tham lam, loại này phẩm tính ở trong nhân loại cũng đã cực kỳ khó được, nguyên chiến cái gì cũng chưa nói. Lông mày cũng chưa động một chút, lấy hắn đối Nghiêm Mặc hiểu biết. Người này đối trí tuệ sinh vật hữu nghị chỉ thành lập ở lớn hơn nữa ích lợi thượng. Hắn tuyệt không sẽ không duyên cớ lãng phí một kiện cốt khí, Nghiêm Mặc xác thật không tính toán. Lãng phí cái này cốt khí, hắn tính toán ích lợi lớn nhất hóa. Xem tình thế rất tốt, xà nhân tộc xem hắn ánh mắt đều tràn ngập thiện ý. Hắn lập tức không ngừng cố gắng, tiếp tục cuồng soát xà nhân tộc hảo cảm độ. Vì thế, ta tính toán đem cái này cốt khí ở đi trừ nguyền rủa sau trả lại cấp xà nhân tộc uống. Phòng trong vang lên một mảnh kinh ngạc cảm thán. Lăng là đánh gãy Nghiêm Mặc dư lại một câu, Nghiêm Mặc nghĩ thầm. Các ngươi còn không biết đây là kiện cửu cấp cốt khí. Là có thể hứng lấy tinh thần lực trong truyền thuyết cốt bảo. Nếu không các ngươi lại nghe được ta nói tặng người nói. Còn không biết đến kinh rớt nhiều ít cái cằm, xà nhân tộc trong lòng đã có suy đoán. Nhưng chân chính nghe được vẫn là cuồng cảm động. Người tốt nào? Thế gian đệ nhất vô địch người tốt nào? Ai nha sao? Cửu nguyên bộ lạc như thế nào liền không kiến ở bọn họ xà nhân tộc phụ cận đâu? Thỏ hống chờ thổ nhai người xem Nghiêm Mặc cùng nguyên chiến ánh mắt cũng nhu hòa vô cùng. Quả nhiên là đáng giá giao bằng hữu. Tốt, ngay cả hoàng tinh bộ lạc người đối cửu nguyên người ấn tượng đều rất tốt. Tính toán đợi chút chủ động tìm bọn họ xem bọn họ có cái gì đặc sản. Về sau hảo thành lập trường kỳ giao dịch mà nhĩ cản nhân tâm trung đều có điểm chua xót cùng quái dị. Kỳ nguyên kỳ hạo hai huynh đệ tựa không tin cửu nguyên người sẽ như thế hào phóng. Liền tính chỉ là một kiện lục cấp cốt khí. Nhưng ở tam thành bên ngoài cũng là cực kỳ khó được. Bọn họ như thế nào bỏ được cứ như vậy từ bỏ. Tự thủy có điểm không để bụng. Hắn biết cửu nguyên làm như vậy nguyên nhân. Đơn giản là tưởng cùng xà nhân tộc kết thành hữu hảo bộ lạc. Chính là xà nhân tộc cùng cửu nguyên cách xa nhau như vậy xa. Trung gian còn cách bọn họ ma nhĩ càn, liền tính cửu nguyên cùng xà nhân tộc có giao tình lại như thế nào. Một năm còn không biết có thể hay không nhìn thấy một hai mặt, tự thủy sống được so kỳ nguyên hai. Huynh đệ lâu, xem đến cũng liền so hai người càng thấu. Nhưng đồng dạng, hắn tư tưởng cũng so hai huynh đệ càng thêm cố hóa. Hắn liền hoàn toàn không nghĩ tới có người tương lai có thể làm lơ khoảng cách. Cũng không nghĩ tới ở một thế giới khác sẽ có một vị binh pháp đại sư nói ra, xa thân gần đánh. Nói, Nghiêm Mặc ho khan một tiếng. Ý bảo hắn còn có chuyện chưa nói xong. Ta biết các ngươi đều đối cái này cốt khí sử dụng rất tò mò. Nhưng cái này cốt khí rốt cuộc đề cập đến xà nhân tộc tổ tiên. Cho nên trừ phi xà nhân tộc các vị đồng ý. Nếu không ta đem sẽ không hướng đại gia triển lãm cái này cốt khí chân chính sử dụng, xà nhân tộc. Đương nhiên không đồng ý. Liền tính chính mình tổ tiên cốt hài bị làm thành cốt khí. Nhưng cái nào hậu nhân sẽ nguyện ý đem tổ tiên xương cốt tùy tiện lấy ra tới triển lãm cấp mặt khác. Không quan hệ người xem. Nếu đây là một khối nhân loại cốt hài luyện chế thành cốt khí. Bọn họ một chút đều không ngại. Tưởng thấy thế nào đều được. Bọn họ cũng tò mò, nhưng xà nhân tộc cốt hài, tuyệt đối không thể, Nghiêm Mặc lại bổ sung một câu. Bất quá ta sẽ đem cái này cốt khí chân chính sử dụng nói cho xà nhân tộc. Nếu các ngươi vị nào thật muốn biết, hoặc là còn lo lắng ta làm cái gì tay chân, có thể trực tiếp hỏi xà nhân tộc các vị, ai đều biết Nghiêm Mặc cuối cùng những lời này đang nói cho ai nghe, cũng không ai thật sự xuẩn đến một hai phải đem kia kiện cốt khí biến hóa cùng sử dụng xem cái đến. Tột cùng tiến tới đắc tội xà nhân tộc, chính là kêu la đến nhất hung kỳ hạo cũng giống nhau, xà nhân tộc cũng không có gì uyển chuyển ý tứ. Trực tiếp tính toán tiễn khách, bọn họ vội vã muốn nhìn kia kiện cốt khí được khảm thượng nguyên tinh sau sẽ có cái gì biến. Hóa, nguyên chiến thẳng đến lúc này mới không cao không thấp mà nói một câu nói. Có chút người đừng nghĩ sai rồi, chúng ta không phải địch nhân. Nhưng thật ra cái kia đến từ Đại Hà Hạ Du đỉnh Việt bộ lạc. Bọn họ có thể đem di tích nơi cốt khí tùy tiện lấy ra tới trao đổi. Còn một chút liền lấy ra 4 kiện. Bọn họ có được so thạch khí sắc bén đến nhiều, cứng rắn đến nhiều đồng chế vũ khí. Hiện giờ còn tưởng tìm kiếm có thể làm người trường sinh nhân ngư bất tử dược. Nếu ta là các ngươi, Ma Nhĩ Càn, Thổ Nhai cùng Hoàng Tinh bộ lạc người đều rời đi. Mang theo đối cửu nguyên hảo cảm cùng đối đỉnh Việt tiến thêm một bước cảnh giác, kỳ hạo ở đi xa sau. Nhịn không được phản hồi đến tự thủy bên người. Mang theo điểm oán giận miệng lưỡi nói. Ta tư tế đại nhân. Bọn họ bắt đi thủy linh sự liền như vậy tính. Kia chính là thủy thần chi tử. Tối hôm qua kia tiến vào thánh địa bắt đi thủy linh tặc rào hoạt lại biết bơi hảo. Thế nhưng từ trong nước chạy thoát. Bờ sông trưởng lão cũng chưa bắt lấy hắn, mà ở chợ làm việc vài cái nô lệ đều nói bọn họ tối hôm qua nửa đêm nhìn đến có người khiêng một cái đại hình liệp vật tiến vào cửu nguyên kia tòa thổ phòng, còn một cổ cá bột mùi tanh. Cái này tặc khẳng định là bọn họ cửu nguyên người. Tự thủy đối kỳ hạo cảm tình giống như có điểm phức tạp, hắn muốn giáo huấn hắn lại sợ thương hắn mặt mũi, dường như riêng phóng mềm thanh âm nói. Liền tính chúng ta biết là bọn họ làm lại như thế nào. Chúng ta lại không có chảo vừa vặn. Mà chúng ta hiện tại lại yêu cầu bọn họ giúp chúng ta cân nhắc kia kiện cốt khí. Cửu nguyên lại thừa thải kia huyết muối. Nghe được huyết muối hai chữ, kỳ hạo trong mắt hiện lên nồng đậm tham lam chi sắc. Hắn hạ giọng nói. Một khi đã như vậy, chúng ta không bằng trực tiếp đem bọn họ. Kỳ hạo làm cái chém giết thủ thế, kỳ nguyên biểu tình bất động. Giống như là không nghe thế câu nói, tự thủy lắc đầu. Quá xa, hơn nữa kỳ nguyên cũng nói. Đó là cái đại bộ lạc, khả năng so với chúng ta Ma Nhĩ Càn còn đại. Chúng ta đang ở tạo thạch thành chính là phòng theo bọn họ. Bọn họ thủ lĩnh lại là thất cấp thần huyết chiến sĩ. Tư tế cũng rất có thể là tam thành phía trên thành phái ra. Tấn công bọn họ. Chúng ta đến trả giá rất lớn đại giới. Nói không chừng còn sẽ chọc giận thượng thành thần điện, Ma Nhĩ Càn đến nay cũng chỉ tiếp xúc đến hạ thành mà thôi. Đối với trong truyền thuyết trung thành cùng thượng thành, bọn họ tuy rằng vẫn luôn đều tưởng tiếp xúc, nhưng vẫn luôn cũng chưa sờ đến phương pháp. Tự thủy nhìn đến chung quanh có người ở trộm đánh giá bọn họ, ngay sau đó im miệng không nói, kỳ hạo hừ lạnh. Thất cấp thần huyết chiến sĩ lại làm sao vậy? Chúng ta chính là có thủy thần Thiên Ngô phù hộ. Tự thủy than nhẹ, vẫn là nhịn không được đề điểm hắn một câu. Thủy thần rời đi thủy quá xa lâu lắm cũng vô pháp phát huy nàng chân chính thực lực, kỳ hạo liếc. Xéo không nói lời nào không biểu đạt ý kiến kỳ nguyên. Đột nhiên nói, ta đối kia cửu nguyên rất tò mò. Muốn đi xem bọn họ nơi đó rốt cuộc là cái dạng gì. Lần sau cùng bọn họ giao dịch hồng diêm, ta đi thôi. Tự thủy chưa nói đồng ý cũng chưa nói không đồng ý. Đem đề tài mặt khác kéo ra, tinh tế hỏi khởi kỳ hạo đỉnh Việt bộ lạc sự, kỳ nguyên lạc hậu hai người một bước. Trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trên mặt thế nhưng còn mang ra vẻ tươi cười, xà nhân tộc thổ phòng ngầm một tầng, tuy là ngầm. Nhưng nguyên chiến cho bọn hắn làm cho tương đương rộng mở. Đỉnh cũng cao. Người đãi ở bên trong một chút đều sẽ không cảm thấy áp lực, xà nhân tộc người trừ bỏ nô lệ tất cả. Đều xuống dưới, mọi người đều vây quanh Nghiêm Mặc, muốn nhìn hắn đem kia kiện dùng xà nhân tộc cốt hài luyện chế cốt khí chân chính sống lại. Nghiêm Mặc đang muốn đem nguyên tinh được khảm đến năng lượng sao. Nữ trưởng lão đột nhiên kêu đình, này mặt trên nguyền rùa. Nghiêm Mặc ngẩng đầu, cười. Đừng lo lắng, ta đã nhìn kỹ quá. Chỉ cần không chân chính sử dụng nó, liền sẽ không xúc động nó trên người nguyền rủa. Chúng xà nhân yên tâm. Mở to hai mắt chờ đợi kỳ tích phát sinh, cố tình lần này Nghiêm Mặc dừng tay. Còn có chuyện ta yêu cầu trước tiên nói cho các ngươi, chuyện gì? À, ta đã biết, ngươi yên tâm, sẽ không thật sự làm ngươi đem cái này cốt khí tặng không cho chúng ta. Chúng ta sẽ đưa ngươi nguyên tinh. Ngươi yêu cầu nguyên tinh đúng không? Nữ xà nhân trưởng lão vội nói, nguyên tinh sự đợi chút lại nói. Ta tưởng nói chính là một khác sự kiện. Nghiêm Mặc dừng một chút, nhìn về phía Nguyên Chiến. Hỏi, phụ cận không ai nghe lén đi. Nguyên Chiến thực khẳng định mà lắc đầu. Không có, Bạch Lê nóng nảy. Kêu, à Mặc, rốt cuộc chuyện gì như vậy thần bí? Còn không thể cho người ta nghe. Người nhanh lên nói đi. Mặt khác xà nhân cùng nhau gật đầu, Nghiêm Mặc nhìn chung quanh một vòng. Cười xấu xa, các ngươi đều chuẩn bị tốt. Ta đây nói đi. Mọi người, bao gồm Nguyên Chiến cũng tò mò, khụ. Kỳ thật cái này cốt khí ta đã dùng nguyên tinh khởi động quá một lần, Nguyên Chiến biết hắn đang nói dối, xà nhân nhóm đều có thể đoán ra khởi động ý tứ. Cùng nhau dùng ánh mắt thúc giục hắn, Nghiêm Mặc cố ý lại dừng một chút. Chọc đến bởi vì độ ấm không cao mà có điểm lười biếng xà nhân đều lộ ra hấp tấp bộ dáng. Hắn mới nhanh chóng nói. Kỳ thật đây là một kiện cốt bảo. Cao giai cửu cấp, dùng chính là các ngươi xà nhân tộc đã từng một vị cửu cấp cao giai thần huyết chiến sĩ chỉnh phó. Cốt hài luyện chế mà thành. Xà nhân tộc thêm Nguyên Chiến. Ngoặc kép, khiếp sợ quá lớn. Phản ứng không kịp hảo sao. Cửu cấp, nữ trưởng lão khó có thể tin, cửu cấp. Bạch Lê trợn tròn đôi mắt, Bạch Nham cảm thán. Cửu cấp, mặt khác xà nhân, cửu cấp lão tổ tông thế nhưng bị người luyện chế thành cốt khí. Trở về nhất định phải đem việc này nói cho sở hữu xà nhân. Nguyên Chiến trực tiếp dùng, người choáng váng, biểu tình xem Nghiêm Mặc. Thế nhưng đem cửu cấp cốt bảo tùy tiện tặng người. Bại gia tử, Nghiêm Mặc hồi liếc hắn. Ai nói ta muốn tặng không? Đó chính là nói dễ nghe mà thôi. Ta không biết xấu hổ đưa. Ngươi xem xà nhân tộc xấu hổ không lấy không, nữ trưởng lão ngượng ngùng. Cho nên nàng trầm mặc. Dùng cửu cấp thần huyết chiến sĩ làm thành cửu cấp cốt bảo. Nàng phải dùng thứ gì? Nhiều ít đồ vật làm trao đổi mới có thể làm cửu nguyên người vừa ý. Hết chương.